Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 158, phong viên hiện thân. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, Mục Thanh Ca bất đắc dĩ nhìn Phong Yên. Khó trách Mộ Dung Hải có thể cầm giữ Tân Châu nhiều năm như vậy. Hơn nữa có thể xử lý người từ kinh đô. Quả nhiên là bất đồng với người bình thường. Từ trong lúc nói chuyện vừa rồi nàng liền nhìn ra Mộ Dung Hải này dã tâm rất lớn. Chỉ sợ không thỏa mãn với vị trí châu chủ Tân Châu. Công tử, xem ra chúng ta ở Mộ Dung phủ hành sự nhất định phải thật cẩn thận. Khó trách phong viên ở Tân Châu đến nửa năm mới bắt được mấy tin tức này. Xem ra hành sự thật sự rất khó khăn. Phong Yên cảnh giác nói. Ngươi nói không sai, không đơn giản là phải cẩn thận Mộ Dung Hải. Càng phải cẩn thận vị Mộ Dung phu nhân kia. Phủ đệ Mộ Dung thế gia quyền to đều nắm giữ ở trong tay nàng. Hơn nữa ở tình huống vừa rồi người Mộ Dung gia tựa hồ sợ hãi vị Mộ Dung phu nhân này hơn. Phong Yên đi theo gật gật đầu. Thoạt nhìn thật là như vậy. Hơn nữa, ta vừa rồi xem xét một chút chỉ mới là ám vệ ở U Viên đã có không dưới 10 người. Hơn nữa đều là hạng người võ công cao cường. Lấy lực một mình ta chỉ sợ không có cách nào lay động. Mà Lăng Phong hiện giờ cũng không ở nơi này, công tử phải càng thêm cẩn thận. Mục Thanh Ca gật đầu. Đêm khuya, trong U Viên một đạo thân ảnh chậm rãi hướng về phòng Mục Thanh Ca. Thật cẩn thận mở cửa phòng Mục Thanh Ca ra. Sau đó đi về phía Mục Thanh Ca đang ngủ say. Hắc y nhân lấy ra chủy thủ giấu phía sau liền muốn hung hăng đâm Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca đột nhiên xoát một chút mở to mắt dọa Hắc y nhân kia. Trong tay Mục Thanh Ca sớm đã chuẩn bị ngân châm trực tiếp đâm về hắn. Hắc y nhân đột nhiên xoay người tránh thoát. Mục Thanh Ca trực tiếp một chưởng bổ về phía Hắc y nhân kia. Hắc y nhân bị đánh liên tục lui về phía sau. Che lại chỗ ngực chảy ra máu. Sau đó đột nhiên từ cửa phi thân rời đi. Mục Thanh Ca đi tới cửa bắt được nơi hắc ảnh biến mất. Sau đó coi như việc gì cũng chưa phát sinh đóng cửa lại. Phong Yên tránh ở sau bình phong thu hồi chủy thủ đi ra. Tiểu thư đoán quả nhiên một chút cũng không sai. Lấy Mộ Dung Hải cái loại tâm tư đa nghi này hắn tất nhiên sẽ tìm cao thủ trong phủ thử ta. Người kia chưa chắc hạ tay. Chỉ tiếc gặp ta, vừa rồi châm giấu ở lòng bàn tay đánh vào ngực cao thủ. Liên tính không thể lập tức lấy mạng hắn người kia cũng tuyệt đối sống không lâu. Phong Yên gật gật đầu. May mắn tiểu thư thông minh nếu không thật đúng là mắc mưu của bọn họ. Tiểu thư, vậy Mộ Dung Hải hẳn là đã tiêu trừ hoài nghi với chúng ta đi. Cũng không nhất định, hắn tất nhiên sẽ tìm người gặp qua tướng mạo ta vẽ ra dung mạo của ta. Như vậy hắn mới có thể tin tưởng ta chính là bán hạ. Người đa nghi là như vậy. Huống hồ Mộ Dung Hải hắn còn có tâm tư khác. Thanh Ca tiểu thư nói một chút cũng không sai. Đột nhiên có thanh âm làm Mục Thanh Ca dọa nhảy dựng. Thiếu chút nữa liền đem ngân châm trong tay phóng qua. May mắn Phong Yên sớm một bước giữ chặt tay Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca lúc này mới nhìn về phía người từ ám môn đi ra. Một bộ quần áo màu đen hợp với mũ hơi hơi che khuất mặt hắn. Phong Viên, ngươi sao đột nhiên lại tới đây? Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua nhưng đại khái cũng tra ra thân phận của hắn. Thủ hạ đứng đầu tứ đại ám vệ của Phượng Tuyệt Trần Phong Viên. Nàng quả nhiên không có đoán sai. Phong Viên đem mũ che y đầu lấy xuống. Lộ ra gương mặt đáng yêu. Không sai, đáng yêu. Mục Thanh Ca chưa từng thấy thiếu niên đáng yêu như thế. Thoạt nhìn bộ dáng cũng chỉ 15 tuổi. Riêng gương mặt này chỉ sợ cũng không có người hoài nghi hắn là nhất tứ đại ám vệ của Phượng Tuyệt Trần. Là vị có võ công tốt nhất. Mục Thanh Ca vẫn nhịn không được hỏi. Phong Yên ngươi xác định hắn chính là Phong Viên. Phong Yên phụt một chút liền cười ra tiếng. Nguyên bản Phong Viên Tiến Liên nghe câu nói đó bước chân đột nhiên dừng. Tiếp theo chính là sắc mặt xanh mét hung tợn nhìn Mục Thanh Ca. Thanh Ca tiểu thư, tuy rằng vương gia kêu ta nghe theo ngươi an bài, nhưng không đại biểu ngươi có thể coi rẻ ta. Chấm chấm, ta nhưng không có nửa điểm coi rẻ ngươi. Chỉ là diện mạo ngươi thật sự là quá đáng yêu. Ta rốt cuộc biết vì sao Phượng Tuyệt Trần lại đem ngươi phái tới xử lý việc nơi này. Tướng mạo như vậy chỉ sợ cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi là ám vệ đi. Ha ha, Mục Thanh Ca để ngừa thanh âm mình quá lớn, còn gắt gao ngăn chặn tiếng cười mình, không cho người khác nghe được. Phong Viên cơ hồ muốn đem răng mình cắn rớt, giữa một cái chớp mắt liền đã đi đến bên cạnh Mục Thanh Ca, tay chặt chẽ chế trụ bả vai Mục Thanh Ca. Tựa hồ chỉ cần Mục Thanh Ca nói thêm câu nữa hắn liền sẽ trực tiếp chặt đứt cánh tay của nàng. Phong Yên sắc mặt khẽ biến, giơ tay muốn ngăn cản lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Phong Viên, ngươi dám? Mục Thanh Ca không chút nào sợ hãi dương mắt nhìn về phía Phong Viên. Phong Viên nửa nheo lại đôi mắt, ngươi chớ có cho là ngươi là người trong lòng vương gia, ta không dám đối động thủ ngươi. Vương gia hiện giờ không ở chỗ này. Phong Viên còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy bên hông bị trống một thứ. Cúi đầu vừa thấy, cư nhiên là trong tay Mục Thanh Ca cầm ngân châm đâm huyệt đạo ở eo hắn. Hắn có thể chặt cánh tay nàng, mà nàng tắc có thể dễ dàng đâm hắn. Cái nào nặng cái nào nhẹ ai cũng có thể phân rõ. Xem ra có bản lĩnh thật a. Phong Viên thu hồi tay mình, muốn đi theo bên người vương gia chỉ có đầu óc là không đủ. Còn phải có bản lĩnh, kỳ thật vừa rồi Mục Thanh Ca đánh hắc y nhân kia đi. Hắn đều thấy được, bất quá trong mắt hắn Mục Thanh Ca bất quá chỉ là người đầu óc thông minh. Hiện giờ xem ra chút bản lĩnh cảnh giác này vẫn có. Mục Thanh Ca thu hồi ngân châm trong tay, khóe miệng hơi cong. Phong Viên nói, đi cùng ta, nói xong liền mang theo Mục Thanh Ca cùng Phong Yên đi đến mật đạo. Phong Viên vẫn luôn dẫn đường ở phía trước. Phong Yên đi đến bên cạnh Phong Viên sau đó nhỏ giọng nói với Phong Viên. Phong Viên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất khách khí với tiểu thư một chút, nếu không ngươi ăn không hết còn gói đem đi. Phong Viên trợn trắng mắt. Phong Yên tiếp tục nói, từ nhỏ ngươi chính là người không an phận, chê y chuyện của tiểu thư ngươi ngàn vạn không thể qua loa. Lần này ta không phải cảnh cáo mà là nhắc nhở. Tiên tiến nhất nhập đội huấn luyện ám vệ của bốn bọn họ chính là Phong Ảnh. Rồi sau đó là Phong Ngâm cùng Phong Viên. Nàng tuy rằng là tiến chậm nhất, nhưng lại cũng là an phận nhất trong bốn người. Mà Phong Viên lại là loại khác, mặc kệ là ở cùng người khác giao lưu hay là phương diện phục tùng mệnh lệnh. Hắn trước nay đều xem tâm tình, không biết bởi vậy mà bị trừng phạt bao nhiêu lần, dù cho bị đánh chết K.S.I.O.T.A.P. thiếu chút nữa sống không được, Phong Viên cũng chưa từng an phận, hơn nữa đội huấn luyện ám vệ đều đau đầu với Phong Viên. Hoàn toàn không có cách nào mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn Phong Viên. Rốt cuộc không có một ám vệ nào có thể giống Phong Viên sống được nhẹ nhàng như vậy. Hoàn toàn ỷ lại tính tình mình, thẳng đến lúc mình bị vương gia tiếp quản hắn mới ngoan ngoãn nghe lời. Quả thực giống như là thay đổi thành một người khác. Đã biết, dòng dài, Phong Viên bất đắc dĩ, tuy rằng thanh âm bọn họ tận lực áp chế rất nhỏ. Nhưng như cũ vẫn bị Mục Thanh Ca nghe được, nguyên lai người này chính là Phong Viên, quả nhiên thoạt nhìn cũng không giống ám vệ, làm người cảm giác thực thư thái, thực sáng chói, từ này dùng ở chê y người một ám vệ chỉ sợ thật sự không thích hợp. Nhưng Phong Viên cho người ta cảm giác chính là như vậy. Một lát sau, bọn họ liền đi tới một gian mật thất nhỏ. Bên trong mật thất nhỏ thoạt nhìn hẳn là có người cư trú. Phong Viên lập tức đổ một chén nước cho Mục Thanh Ca cùng Phong Yên. Đây là nơi ta ở. Khó trách ngươi cư nhiên có thể hiểu biết việc Mộ Dung Thế gia như thế. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trực tiếp ở bên trong. Mật đạo này ngươi đào như thế nào? Phong Yên hứng thú bừng bừng hỏi. Cách chương.